Chương 158 bị ạ ảo dạ ấm đến 3. Trong hố đất, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ vừa mới đưa tay. Đang chuẩn bị đi lấy gì củ vừa lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Em mở thanh bất thình lình này, đem Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ sợ hết hồn. Hắn xoay người, vừa vặn nhìn thấy đang đi tới họ. Nhìn thấy họ, nhất là đồ vật trong tay của hắn lúc, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ con mắt đống nhiên trừng lớn. Biểu tình trên mặt, hết sức kinh ngạc, họ hai tay dâng một cái gì củ vừa, đang tại hướng về phía hắn. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ, cái thời không kia hắn giờ gì ở, nhường hắn có chút ngộng. Ma vương đại nhân, gì củ vừa còn có dành trước, xin ngài ăn dùng. Họ gặp Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ sửng sốt, cười giải thích nói. Bất kể như thế nào, bây giờ Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ nguyện ý biến thành cả mẹn gì đờ gì ổ, với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đắm chìm rất lâu, đem gửi trong tay gì củ vừa cầm tới. Đưa tay ra, gì ổ gì đơ hát xuất hiện trong tay. Gì ổ gì ổ em mở thành tiếng vang lên. Giang giác Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ biểu lộ biến chỉnh trọng, nhấn cái nút sau đó hai tay 360 độ nhất chuyển. Gì đơ em gì đờ em cầm gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Tại Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ sau lưng chậm rãi chuyển động. Kèm theo âm thanh liên tiếp vang lên, hắn biến thân thành công. Bây giờ cảm giác có thể thực hiện được. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ nhìn một chút hai tay của mình, giọng kích động nói. An mừng A Hoa đứng ở bên cạnh trên bậc thang, ngang tiếng nói, hắn là tu tập tất cả gì đỡ sức mạnh vào một thân, siêu việt thời không, thông hiểu quá khứ tương lai thời gian vương giả, bây giờ hắn lần nữa hàng lâm tại thế, biến thân làm cả mẹn gì đỡ gì ổ cứ việc ma vương đại nhân không có sử dụng hắn mang tới gì của gì vợ. Thế nhưng cũng là việc nhỏ, chỉ cần biến thân là được. Nắn, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ sẽ lần nữa biến thân làm cả mẹn gì đờ gì ổ sao? Sủ có mì ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, có chút giật mình hỏi. Nắn gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm thở dài. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ vẫn là sử dụng cái gì của Zvơ. Giống như là vận mệnh dọc đường, đã định trước sự tình như thế. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ có lẽ còn không biết. Sử dụng ăn quả đắng nắp gì của Zvơ sau đó. Hắn đang ăn xẹp trên đường một đi không trở lại. Nhìn thấy nạn trả lời, Tu Cọ Mi trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Nàng vô hạn muốn biết, vì cái gì nạn nhìn qua cái gì đều hiểu. Chỉ bất quá, thông minh cũng không có hỏi thăm. An mừng xong chưa gửi xoa xoa vết thương trên mặt, hướng về phía họ thản nhiên nói. Tốt. Ở vào hưng phấn trạng thái họ phía dưới trả lời. Ngay sau đó, hắn phát hiện trong tay bỗng nhiên trở nhẹ. Màu trắng gì của vơ. Không biết bị gây cầm trong tay. Gây, ngươi muốn làm gì? Họ trầm giọng vấn đạo. Trợ giúp Sào Gồ, hắn không phải ba cái cạ xỉn đối thủ. Gây cầm ra bên trong gì đỡ hoát, thản nhiên nói. A họ trên mặt lộ ra biểu tình tò mò. Gây, xem ra ngươi đã cảm nhận được ma vương đại nhân mị lực. Nếu nói như vậy, ta có thể nhờ ngươi trở thành gia thần của hắn. Gây, nếu không phải thời cơ không đúng. Hắn thật muốn cùng họ thù mới hận cũ cùng tính một lượt bên trên gầy gầy em mở thành tiếng vang lên. Gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gầy cả mẹn gì đờ gầy gầy nhanh chóng biến thân. Hắn phi thân nhảy lên, cùng Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng một chỗ đối phó cả xỉn. Lúc này Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đã biến thân làm đệ cả bọc thép bùn thái. Lại thêm gầy trợ rút, đối phó ba cái cả xỉn căn bản cũng không phải là vấn đề. Không đầy một lát, liền tại hắc hắc kiếm công kích đến. Ba cái cả xỉn đã biến thành chết thần. Giải quyết sau đó, đám người tụ ở cùng một chỗ. Cứ việc trên thân cũng là vết thương, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ nhưng là cao hứng phi thường. Gây, Tu Qua Mi, hoan nên trở về. Hắn nhìn xem hai người, ngữ khí chân thành nói. Tu Qua Mi đứng tại nạn nơi đó, hướng về phía hắn gật gật đầu. Gây đồng dạng không nói gì. Chỉ là... Hắn lúc này nhìn về phía Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ biểu lộ rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Cùng trước đây lần thứ nhất gặp mặt, hoàn toàn chính là hai cái to lớn tương phản. Ba ba, chúng ta trở về có được hay không đâu? Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ âm thanh sau khi rơi xuống, ả áo dạ giật giật nạn ống tay áo. Có lẽ là bởi vì chiến đấu duyên cớ, nàng rất không thích cái này góc hẻo lánh. Nàng sừng sốt một chút, gật gật đầu. Đối với trở về, những người khác không có ý kiến. Rất nhanh, đám người trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nhìn thấy gậy dù họ mỉ hai người, cao hứng nhất không gì bằng thúc công Tô Kỳ Họa dù nỉ chỉ rộ. Thúc công, tiếp xuống thời gian còn muốn làm phiền ngài. Dù họ Mỹ nhìn xem hắn, có chút ngượng ngùng nói. Tâm tình của nàng bây giờ có thể lý giải. Chân trước vừa nói rời đi, liền lễ vật đều mang đi. Chân sau còn nói trở về mê chi thao tác, đích thật là có chút lúng túng. Không có việc gì không có việc gì, Tô Kỳ Họa dù nì chi dô nở nụ cười, trở về liền tốt, đêm nay chúng ta ăn tiệc. Nói đến, khoảng cách sang năm tốt đẹp giống chưa được mấy ngày nữa nha. Ô Tô Sản, ăn tết là cái gì ạ? Áo giả ngẩng lên cái đầu nhỏ, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem nạn. À áo giả muội muội, ta biết sợ ổ cả ạ, không đợi nạn nói chuyện, vội vàng mở miệng. Nàng giống như là bày ra chính mình thân là đại tỷ tỷ năng lực tựa như, giải thích nói. Ăn tết khá tốt, có hồng bao, có ăn ngon còn có thể đi ra ngoài chơi. Soi ổ cả đoạ đếm trên đầu ngón tay, nói ăn tết chỗ tốt. Ngữ khí nghiêm túc rối tinh rối mù. Đến mức quá năm hai hại, không nhắc tới một lời. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, soi ổ cả đoạ căn bản cũng không biết ăn tết chỗ xấu. Thí dụ như một cái thế giới nào đó. 2020 thời điểm, bị một cái kỳ vạ trực tiếp phá hủy tất cả bầu không khí. Không, phá hư bầu không khí vẫn là nhẹ. Đừng nói ăn tết. Mẹ nó, đơn giản mỗi ngày đều đang run lẩy bẩy. Cái kia đoạn gian khổ tuế nguyệt, liên ra cửa cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Chớ nói chi là qua tết toa nghe được sầu cả đoạ giảng giải, ạ ảo dạ thở nhẹ một tiếng. Ăn tết nàng không hiểu. Nhưng mà ăn ngon thú vị, nhưng là minh bạch rối tinh rối mù. Nàng chỉ là mất đi ký ức, cũng không phải ngớ ngẩn. Ba ba, nhân gia từng thích năm. À áo già ngẩng lên cái đầu nhỏ, tiếng non nước đạo, cùng ưa thích ổ tổ sản như thế. Nặn, tốt ta hắn thừa nhận mình bị à áo già lời nói cho ấm đến.